Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Tổ Vực. Cầm một quyển sách làm pháp khí. Ha ha ha, đây là điên rồi đi. Thật sự là quá khôi hài rồi, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua ngu xuẩn như vậy người thế mà. Cầm một quyển sách làm, ếch. Tôn này thần linh tràn ngập nụ cười giễu cợt cứng tại trên mặt. Trơ mắt nhìn lấy kia quyển sách không có chút nào ngăn cản đột phá hắn tràng vực. Ba chít chít một chút đập vào hắn tượng thần trên mặt. Bành, này tượng thần nát rồi. Chia năm xẻ bảy, gọi là một cái thê thảm. Trong nhân thế thê thảm nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhất Dương Dương đắc ý thời điểm bị chính tại chế diễu người hung hăng quất rồi một vả. Mấu chốt đây là một tát này, liền muốn rồi hắn mệnh. Tôn này vạn thần điện hạ vị thần linh thẳng đến tượng thần sụp đổ thần cách vỡ vụn một khắc này, đều không có thể từ quyển sách này trên phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù tràng diện nhìn qua rất thê thảm, nhưng không có một điểm bi tráng cảm giác. Ngược lại cho người ta một loại không hiểu vui cảm giác. Thậm chí có chút muốn cười. Cho dù hắn ở vạn thần điện bên trong chỉ là một cái hạ vị thần, nhưng dầu gì cũng là được người xưng là vô thượng tồn tại sinh linh mạnh mẽ. Xuất hiện ở bất kỳ một cái nào thế giới cũng là quân lâm thiên hạ chí tôn vô thượng đại nhân vật. Kết quả đây, một tôn tia sáng vạn trượng tượng thần lấy quân lâm thiên hạ tư thái, chính càn rỡ vô cùng trắng trợn trào phúng đâu, kết quả bị một quyển sách trực tiếp đập đến nhão nhoẹt. Quả thực quá bựa rồi. Ở hắn tượng thần vỡ nát một khắc này, ngược lại là đột nhiên sinh ra một chút hiểu ra, rõ ràng rồi một chút đồ vật. Chỉ tiếc hối hận thì đã muộn. Những này đồ vật hắn cũng không có cách nào truyền lại về vạn thần điện. Đương nhiên, coi như có thể truyền lại trở về, hắn cũng sẽ không truyền lại. Trong thần điện nhiều như vậy thần linh, hạ vị thần cũng có vô số. Bằng cái gì phái để ta làm sự tình? Bằng cái gì ta là thằng xui xẻo này? Cho nên, ta mới không nói cho các ngươi biết. Tốt nhất các ngươi đều đi chết. Vạn thần điện đều sập rồi mới tốt. Tượng thần sụp đổ vỡ vụn. Thần cách năng lượng bị Phù Triện Sư bảo điển toàn bộ thôn phệ. Tôn này thần linh ở chính mình vực bên trong tôn này bản thể là cái gì đều không cảm ứng được. Chỉ biết mình phế bỏ, thần cách cũng mất rồi. Từ đó về sau chỉ có thể ở hoảng sợ không chịu nổi một ngày bên trong còn sống. Áo trắng thiên đế nói vạn thần điện bên trong sinh linh mục nát không chịu nổi, tất cả đều đáng chết. Lời nói này thật đúng là một chút cũng không có sai. Phù Triện Sư bảo điển ở thôn phệ tôn này thần linh về sau, ở bầu trời bên trong lung la lung lay, giống như là nện bước lục thân bất nhận bộ pháp trở lại rồi bạch mục giã trong nhẫn không gian. Nấc tương đương giống như còn đánh rồi cái nấc. Một đám người tất cả đều một mặt không lời. Chúng ta xử lý rồi một tôn thần. Đàn cốc một mặt rung động, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thì thào nói cách khác, chúng ta hiện tại kỳ thực đã có cùng chỗ kia đối kháng vốn liếng rồi. Ha ha ha ha, ta liền nói, trên đời này liền không có cái gì thế lực tà ác là chúng ta làm không xong. Đàn cốc ở đó bên lốp bốp, một mặt hưng phấn nói xong, một đám người cũng không để ý đến hắn. Tất cả đều đi nhặt tượng thần mảnh vỡ đi rồi. Vừa mới Phù Triện Sư bảo điển chỉ là nuốt rồi tượng thần bên trong thần cách, đem thần tính vật chất toàn bộ hấp thu hết. Về phần tôn này tượng thần, bảo điển đại gia đã có chút coi thường. Nó nhẹ nhàng, nhưng những tượng thần này mảnh vỡ đối mọi người tới nói, lại như cũ là hiện nay có thể được đến cấp cao nhất luyện khí tài liệu. Đây chính là tốt đồ vật. Thải y liền đặc biệt tích cực. Tử cầm người chớ dành với ta áo. Người cũng có kia cỡ nào nhiều rồi. Ta còn muốn thu thập nhiều một điểm. về sau chế tạo một cây chủy thủ đâu? Tư Âm vẻ mặt thành thật, ta cảm thấy ta cái búa còn có thể lấy càng nặng một điểm. Tử Câm, ta đao còn không có triệt để luyện tốt đâu. Đan Cốc, ngoặc kép, hắn này mới phản ứng được. Nghĩ muốn đi nhặt mảnh vỡ thời điểm lại phát hiện đã không có. Vẻ mặt cầu xin nhìn hướng Bạch Mục Giã. Ca, Tiểu Bạch hướng hắn nhún nhún vai. Nói nhiều tất nói hớ a. Đan Cốc giống như là không có linh hồn. Đúng vậy, ở ta kích tình diễn thuyết quá trình bên trong, ta mất đi rồi thật nhiều. Ha ha ha, đừng lo lắng, về sau còn sẽ có rất nhiều. Bạch Mục Giã sau khi nói xong, tiếp tục làm việc, câu động địa mạch, bố trí phù trận. Hắn phải đem thiên hà ức vạn năm năm tháng điểm xấu ngọn nguồn đóng chặt hoàn toàn. Triệt để ngăn chặn nơi này những sinh linh kia tiến vào nhân gian đường. Mất đi rồi cái này ngọn nguồn. Tin tưởng muốn không có bao nhiêu năm, nhân gian thiên hà sinh linh liền sẽ càng ngày càng ít. Về phần những cái kia thức tỉnh, cũng là có đầu óc, cùng người giữa vạn tộc sinh linh cũng không có cái gì khác biệt. Mặc dù chưa từng làm cái gì chuyện tốt, nhưng cũng không có thử cầu đi hủy diệt toàn bộ nhân gian. Nhất là Tử Câm bây giờ đã là thiên hà nữ thần. Những cái kia thiên hà sinh linh nguyện ý hay không? Đều xem như con dân của nàng. Từng cặp dân thái độ đương nhiên cũng không thể xem chi như thù khấu. Mấy ngày sau, Tiểu Bạch một đám người ở thiên hà bên này lại thiết hạ lượng lớn phong ấn về sau, rốt cục rời đi nơi này, trở lại nhân gian. Khi bọn hắn lại lần nữa tiến vào nhân gian bên này thiên hà trong nước về sau, kia liên tục không ngừng ngây ngô thiên hà sinh linh đã là biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta nên xuất phát rồi. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Giã, nhẹ giọng nói rằng. Bạch Mục Giã gật gật đầu, nhìn rồi thoáng qua Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc. Ba người tất cả đều vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác là nên xuất phát rồi. Một chương mặt hướng toàn bộ nhân gian lưới lớn đã sơ hiện hình thức ban đầu. Như là đã đứng ở cái này vị trí đạt tới rồi loại độ cao này, liền không có bất kỳ cái gì trốn tránh lý do. Nhân gian lịch, anh võ 19 năm 2 tháng, Phù Long chiến đội một đám người, lần nữa đạp lên hành trình. Này một lần, bọn hắn địa phương muốn đi, xa xôi mà lại thần bí. Chuyến đi này, không biết năm nào gì tháng mới có thể trở về, cho nên theo lý thuyết nên về nhân gian cùng thân bằng cáo biệt một chút. Nhưng mọi người đều không nhắc tới này kiện chuyện. Nhất không nhẫn thấy là biệt ly. Tiểu Bạch năm người đều không thích loại kia cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ lại không lời ngưng. Nghẹn tràng diện. Cho nên, bọn hắn lặng yên rời đi. Lại đạp hành trình. Tổ vực. Một cái chỗ thần kỳ. Một cái ở thời đại thượng cổ đều chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong địa phương. Đương đại càng là không ai biết rõ nơi này. Cùng thiên hà không giống nhau. Thiên hà chí ít còn tại nhân gian có danh tự. Nhưng tổ vực lại đã sớm biến mất ở nhân gian sinh linh trong lòng. Nếu như không phải Khuynh Thành Hoa, Tiểu Bạch bọn hắn mãi mãi đều khó có khả năng biết rõ một chỗ như vậy. Nhưng ở truyền thuyết bên trong thái cổ thần thoại thời đại, tổ vực lại là toàn bộ sinh linh cảm nhận bên trong cộng đồng thánh địa. Nơi này là vạn tộc khởi nguyên chi địa. Cho dù vạn thần điện bên trong những thần linh kia, cũng cơ hồ cũng là từ nơi này đi ra. Chỉ là bây giờ tổ vực sớm đã biến thành một cái độc lập, nhìn lấy 10 phần bình thường thế giới. Nó ở vào vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ, cùng người khoảng cách lấy chồng chất, vô số cái vị diện, nghĩ muốn tới nơi này, không biết đường đi nói, mãi mãi đều khó có khả năng thành công. Truyền thuyết bên trong tổ vực bên trong có đại cơ duyên tồn tại. Nhưng đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết, thời đại thượng cổ thì có rất nhiều sinh linh khi lấy được một chút đầu mối về sau, hao hết trăm cay nghìn đắng, rốt cuộc tìm được đường đi, ý đồ tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. nhưng cơ hồ đều thất bại rồi. Không có người thành công. Lưu Quang Nguyệt cùng Hàn Băng Tuyết đã tới nơi này rất nhiều năm. Dựa theo nhân gian phép tính, đã vượt qua 20 năm. Các nàng đồng dạng không thể ở chỗ này tìm tới nghĩ muốn cơ duyên như thế kia. Nhưng các nàng cũng riêng phần mình đều có thu hoạch. Nói thí dụ như xinh đẹp tỷ dùng thời gian mười mấy năm. Thành công vì chính mình tái tạo nhục thân. Chỗ này tài nguyên, xa không phải cái khác địa phương có thể so sánh. Cho dù tìm không thấy nghĩ muốn loại kia đại cơ duyên. Nhưng lợi dụng nơi này tài nguyên giành lấy cuộc sống mới. Đối với các nàng tới nói không có gì khó. Hàn Băng Tuyết cũng thành công tái tạo rồi nhục thân. Đồng thời hai người ở chỗ này thành công tiến nhập thánh vực. Các nàng năm đó liền là kinh tài tuyệt diễm đỉnh cấp thiên kiêu. Mặc dù không có thể đi vào nhập thánh vực trở thành thánh giả. Nhưng thực tế trên ở ra chuyện trước đó, cũng đều đã minh xác riêng phần mình thành thánh thời cơ. Tái tạo nhục thân về sau, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, kỳ thực cái gọi là tổ vực có đại cơ duyên. Tự liền đời đời ở tại tổ vực nơi này sinh linh đều đã không thể nào tin rồi. Tổ vực rất lớn, nhân khẩu cộng lại cũng không tính nhiều, chỉ có mấy ngàn vạn, nhưng ở dài rằng giặc năm tháng bên trong, cơ hồ không có cái nào khu vực không có bị người đặt chân qua. Cho nên, đối tổ vực người mà nói, cũng chỉ có những cái kia kẻ ngoại lai mới tin tưởng cái gọi là đại cơ duyên loại thuyết pháp này. Chính bọn hắn là chẳng thèm ngó tới. Quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết những năm gần đây, ở tổ vực trôi qua cũng không nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói là có chút gian nan. Tổ vực nơi này sinh linh phi thường bài ngoại, bọn hắn không ưa thích người ngoài. Thậm chí một chút cực đoan tổ vực sinh linh, nhìn đến kẻ ngoại lai sẽ triển khai đuổi giết. Bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi là mỹ nữ vẫn là cái gì. 3 năm trước đây, quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết liền từng cùng một đám tổ vực sinh linh phát sinh qua một trận. Kịch liệt xung đột, ở đó trận xung đột ở giữa. Các nàng đánh chết rồi đối phương hai cường giả, sau đó vừa đánh vừa trốn. Dòng dã dùng rồi thời gian hơn 1 năm mới thành công đem đối phương vứt bỏ. Nhưng đối phương một mực không hề từ bỏ đối hai người đuổi giết. Cho nên cho đến hôm nay, quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết y nguyên ở vào đông tránh tây trốn trạng thái dưới. Hối hận không? Động phủ bên trong, Hàn Băng Tuyết nhìn lấy quá xinh đẹp, nhàn nhạt hỏi nói, hối hận cái gì? Quá xinh đẹp lười biếng vươn hai đầu đôi chân dài, khoác lên bàn trà trên, cổ xưa trong sơn động, đèn lửa sáng rực, bên trong hiện đại hóa bày biện nếu là để cho đuổi giết bọn hắn người trông thấy. Con mắt đều được thẳng, người cũng phải tức chết đi được, đi đến cái nào đều không quên hưởng thụ người, quả thực đáng chết, hối hận đi ra nha, nếu như chúng ta một mực lưu tại nhân gian. Giống nhị tỷ như thế, nói không chừng có thể một mực sống sót, coi như lại tới một lần đại kiếp, hẳn là cũng rơi không đến ngươi ta trên đầu. Hàn Băng Tuyết nhàn nhạt nói rằng, thế nào, ngươi hối hận rồi, quá xinh đẹp một đôi quyến rũ con ngươi liếc rồi một mắt Hàn Băng Tuyết. Cười nói, ta cũng không hối hận, ta chỉ là muốn tiểu bạch rồi, ta cũng thật muốn Lâm Tử Câm. Hàn Băng Tuyết nói rằng, ha ha, này nhưng có điểm không thế nào giống ngươi đây. Quá xinh đẹp nhìn sang Hàn Băng Tuyết, nói rằng, cũng không biết rõ bọn hắn hiện tại cũng trưởng thành đến cảnh giới gì. Nhoáng một cái 20 năm trôi qua, năm đó tiểu bất điểm đều đã lớn lên trưởng thành. Đoán chừng nhà chúng ta tiểu bạch hiện tại, nên tiến vào thần cấp rồi a. Nói không chừng đã thành đế rồi a. Ngươi nằm mộng đâu? Hàn Băng Tuyết tức giận nhìn thoáng qua quá xinh đẹp. Bọn hắn là ở nhân gian. Nhân gian, ngươi thanh tỉnh một điểm có được hay không? Nhân gian thế nào rồi? Nhân gian có tiền trạm, có thiên hà, tiểu bạch gia hỏa kia trên thân khí vận, cho tới bây giờ liền không thể theo lẽ thường suy đoán. Muốn ta nói, toàn bộ Phù Long chiến đội đám kia tiểu gia hỏa, chí ít đều đã bước vào thần cấp rồi. Quá xinh đẹp một mặt khẳng định. Hàn Băng Tuyết nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói cũng đúng, hai người bọn họ trên thân thần chỉ khí vận, hoàn toàn chính xác làm người ta cảm thấy sợ hãi thán phục. Quá xinh đẹp chìa tay từ bên thân mâm, đựng trái cây bên trong kéo rồi một hạt bồ đào, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng hút một cái, sau đó đem bồ đào ra lôi ra ngoài, ném vào một bên trong thùng rác, nói rằng, bọn hắn trên thân khí vận, nên chính là chỗ này năm đó rớt kia một giọt tạo hóa dịch. Nhưng vấn đề là, kia đồ vật 10 ước năm mới có thể ngưng kết đi ra một giọt. Hiện tại coi như chúng ta tìm tới nơi đó, cũng không có ý nghĩa gì. Chớ nói chi là, còn có một đám vạn thần điện nuôi chó ở đó nhìn lấy. Quá xinh đẹp nói rất không khách khí. Nhắc tới vạn thần điện cũng không sợ hãi chút nào chi xác. Cũng không phải nói nàng hiện tại liền không có chút nào sợ vạn thần điện rồi. Mà là nơi này ngăn cách, thuộc về một mảnh hoàn toàn độc lập không gian. Vạn thần điện đám kia thần linh cơ hồ 9 thành 9 là từ nơi này đi ra. Cho nên bọn hắn lại thế nào phát rồ bệnh điên, cũng không khả năng đem địa phương này cho hủy rồi. Lại nói bọn hắn cũng hủy không được. Thậm chí có người nói tổ vực nơi này là một phương này đại vũ trụ thiên địa sơ khai thời điểm hình thành. Bằng không thì nơi này làm sao lại có tạo hóa dịch loại này đồ vật sinh ra. Hàn Băng Tuyết nhìn rồi thoáng qua quá xinh đẹp, có chút khó tin mà nói, ta đến bây giờ đều có chút nghĩ không rõ ràng, kia một giọt tạo hóa dịch đến cùng là thế nào rớt. Dựa theo chúng ta từ nơi này đạt được tin tức, cùng trước đó liền nắm giữ những tin tức kia đến suy đoán. Có lẽ là Tiểu Bạch cùng Tử Câm hai người ra ra. Ở thần bí đại năng trợ giúp xuống, lại tới đây, nhưng nơi này phòng ngự cấp bậc, làm sao có thể là kia hai cái phàm nhân có thể vào. Cho dù có người trong tối hỗ trợ, hai người bọn họ cũng không khả năng thành công a. Cái này ta cũng nghĩ không thông, bất quá không nghĩ ra kỳ thực không quan hệ. Quá xinh đẹp lại kéo rồi một hạt bồ đào ném vào trong miệng. Dù sao ta nhà Tiểu Bạch đạt được rồi nó, vạn thần điện đám kia lão cẩu không được đến, ta liền đặc biệt mở tâm. Được rồi, khác cả ngày mở miệng Tiểu Bạch bế miệng Tiểu Bạch rồi. Vẫn là nghĩ lấy chúng ta như thế nào mới có thể triệt để thoát khỏi đám kia chó đuổi giết a. Hàn Băng Tuyết ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lẽo hàn khí. Cắn răng nói, đến nơi đây ta mới biết rõ, nguyên lai hoàng gia cùng trúc gia vậy mà đều là vạn thần điện chó săn. Thua thiệt ta trước đó đối hai nhà này người ấn tượng cũng không tệ lắm. Ai nói không phải đâu, quá xinh đẹp ăn bồ đào, lật một cái xem thường, hơn 8.000 năm trước hai nhà này có người xuất hiện ở nhân gian. Một lời quát lui thần tộc đối nhân gian công kích. Nghe nói chuyện này về sau, ta cũng thấy đến bọn hắn không sai. Hiện tại mới rõ ràng, nguyên lai bọn hắn là sợ thần tộc quá cấp tiến. Một lần hành động diệt đi nhân tộc về sau tất cả mọi người không có chơi. Chuyên môn đường xa qua đi dội nước lạnh. Cho nên, chúng ta thực sự nghĩ biện pháp, xử lý ngay gia tộc kia. Hàn Băng Tuyết lạnh lùng nói rằng, quá xinh đẹp sửng sốt một chút. Nhìn lấy nàng, muội nện, người nghiêm túc, đương nhiên, Hàn Băng Tuyết liếc qua quá xinh đẹp, người sợ rồi, nói nhảm, quá xinh đẹp từ mềm mại ghế sofa ngồi thẳng rồi người. Nộ khí sông sông mà nhìn xem Hàn Băng Tuyết, ta đương nhiên sợ rồi. Hàn Băng Tuyết, ngoặc kép, quá xinh đẹp nhìn lấy nàng nói, chúng ta mục đích tới nơi này kỳ thực đã thực hiện rồi nha. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. Chúng ta hiện tại việc cần phải làm liền là thế nào từ nơi này chạy trở về, trở lại nhân gian mới là chuyện chúng ta muốn làm. Ngươi quả nhiên vẫn là sợ rồi. Hàn Băng Tuyết một mặt thất vọng nhìn lấy quá xinh đẹp. Đi đi đi, đừng có dùng ngươi kia phá ánh mắt nhìn ta. Có ý tứ sao? Tỷ tỷ nếu là thật sợ rồi, sẽ cùng ngươi ở này đến hôm nay. Quá xinh đẹp, quệt miệng nói rằng. Ha ha, Hàn Băng Tuyết cười lạnh hai tiếng. Tốt a tốt a, lão nương ở lại đây. Trừ rồi cùng ngươi, cũng là muốn báo thù. Năm đó tên khốn kiếp kia hố tỉ muội chúng ta bốn người. Bán rẻ mối thù của chúng ta một ngày không báo. Tỷ tỷ ta này trong lòng liền một ngày không thoải mái. Như vậy được chưa? Quá xinh đẹp một mặt phiền muộn. Lại lần nữa đem thân thể của mình nện về mềm mại ghế sofa bên trong. Sau đó thở dài nói. Không có một ngày không muốn báo thù. Nhưng chỉ bằng mượn hai chúng ta. Không có cơ hội a muội muội. Hàn Băng Tuyết hai đầu lông mày cũng xuất hiện rồi một vòng nhàn nhạt vẻ u sầu. Có chút chấp niệm, cho dù qua một chút cũng không có mấy năm. Cho dù trải qua sinh tử, cũng là không thể nào thả xuống. Hai người bọn họ năm đó chính là bằng vào một vòng không cam lòng chấp niệm. Đi đến tổ vực nơi này, một phương diện nghĩ muốn một lần nữa quật khởi. Một phương diện khác, sao lại không phải vì rồi báo thù rửa hận. Cơ duyên của các nàng ở chỗ này. Cừu gia của các nàng cũng ở nơi đây. Rời đi thời điểm, đúng lúc là Tiểu Bạch cùng Tử Câm Tức sẽ lớn lên mấu chốt lễ điểm. Nếu như chậm thêm mấy năm đi, chỉ sợ các nàng chính mình cũng chưa hẳn có thể hạ được rồi loại quyết tâm này. Hai đứa bé, không nói là các nàng một tay nuôi nấng cũng kém không nhiều lắm. Phần cảm tình kia nhưng không phải chỉ là nói suông, cho nên bọn họ đến rồi. Ở chỗ này các nàng cũng xác thực một lần nữa quật khởi. Nhưng muốn báo thù lại là xa xa khó vời. Thậm chí tự liền thời gian này trôi qua cũng là chăm chú ba ba. Mặc dù trong động phủ cái gì cũng không thiếu. Nhưng chung quy là không thấy ánh mặt trời. Ủy khuất ba ba. Đến. Nhàn rỗi không có chuyện. Tỷ tỷ ta cho ngươi lên một quẻ. Quá xinh đẹp nói xong. Từ trên thân cầm ra một cái 10 phần cổ xưa mai rùa. Mai rùa chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Phía trên hiện đầy rồi thần bí minh văn. Nhìn kỹ lại, những cái kia minh văn vậy mà tất cả đều là tự nhiên hình thành đại đạo ấn ký. Ngươi còn lên quẻ. Hàn Băng Tuyết rõ ràng sửng sốt một chút. Ngơ ngác nhìn quá xinh đẹp hỏi nói. Năm đó kia một chàng. Không tính. Lần kia là bị che đậy rồi thiên cơ. Quá xinh đẹp cười một cách tự nhiên cười. Một đôi quyến rũ xinh đẹp con người chỗ sâu. Lại hiện lên một vòng thương cảm. Thời đại thượng cổ. Cuối cùng một đêm. Nàng cùng Hàn Băng Tuyết cùng một chỗ. Năm đó bốn chị em ở giữa. Cũng là nàng cùng Tuyết quan hệ tốt nhất. Khi đó Hàn Băng Tuyết tâm tính như thiếu nữ. Mặc dù đối với người ngoài lãnh đạm điểm, nhưng ở trước mặt người mình, cũng là rất hoạt bát hiếu động. Lúc đó hai người nhàm chán, Hàn Băng Tuyết liền để quá xinh đẹp lên quẻ. Tính toán tương lai, năm đó dùng cũng là cái này mai rùa. Này mai rùa vẫn là hai người vụng trộm chạy tới thiên hà lúc. Gặp phải một cái hung ác tàn bạo lại tốt màu thiên hà rùa ra. Một phen kịch chiến về sau, hai cái chí tôn cảnh giới thiếu nữ đánh chết rồi con kia rùa ra. Đạt được rồi cái này mai rùa. Nói đến, cũng là kia rùa ra không may. Lúc đó kia rùa ra đã tiến nhập thánh vực. Lẽ ra đối mặt hai cái chí tôn cảnh giới nhân loại nên nắm vững thắng lợi mới là. Kết quả lúc đó sắc mê tâm khiếu phía dưới, bị quá xinh đẹp một hồi lắc lư. Sau đó bỗng nhiên ra tay đánh úp, ngay tại chỗ thụ rồi trọng thương, sau đó bị hai người hợp lực xử lý. Quá xinh đẹp năm đó bản thân liền đối thôi diễn thuật bói toán tương đương tinh thông. Đạt được này mai rùa về sau càng là như hổ thêm cánh. Một đêm kia, hai người thôi toán tương lai, cho ra kết quả tương đương hoàn mỹ, căn cứ quẻ tượng biểu hiện. Đại tỷ phất diện phong tiên tử vạn cổ trường xuân. Cái gì là vạn cổ trường xuân? Liền là có thể một mực tuổi trẻ mạo mỹ sống sót. nhị tỷ hoa tiên tử quẻ tượng thì là hạnh phúc mỹ mãn. Về phần quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết quẻ tượng, đồng dạng cũng đặc biệt hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến lúc đó hai người thậm chí đều có chút không thể tin được. Kết quả còn không có chờ hai người cao hứng nhiều một hồi. Đại kiếp đột nhiên hàng. Tận thế trong nháy mắt giáng lâm. Vạn thần điện đối toàn bộ thời đại thượng cổ máu tanh trấn áp triển khai. Càng khổ cực là, các nàng còn bị dẫn đường đảng cho ra bán rồi. Hai cái kinh tài tuyệt diễm. Tương lai có rộng lớn tiền đồ tuổi trẻ thiên kiêu cứ như vậy thảm tao đột tử. Nếu như không phải trước đó đại tỷ Phất Diện Phong tiên tử đang nghiên cứu những cái kia loạn thất. Bát tao đồ chơi lúc. Rút lấy hai người riêng phần mình một đạo bổn nguyên phong ấn ở Internet bên trong. Hai người một lần kia liền triệt để chết rồi. Vô tận năm tháng về sau, hai người ở Internet bên trong thức tỉnh. Kia thời điểm đối với các nàng tới nói, toàn bộ thế giới cũng là u ám. Thứ nhất không biết hiện nay là gì tịch. Thứ hai không biết tự thân đến tột cùng là trạng thái gì. Chết đi không luân hồi, tỉnh lại không có thân thể, nếu như quá xinh đẹp không có gặp được tiểu bạch, Hàn Băng Tuyết không có gặp phải tử câm, các nàng 89/10 chọn tiếp tục phong ấn chính mình. Rơi vào không ngừng không nghỉ ngủ say ở giữa, nhân gian không đáng giá, cho nên, thời đại thượng cổ, quá xinh đẹp một lần cuối cùng lên quẻ, cùng sự thực quả thực kém rồi cách xa vạn dặm. Hàn Băng Tuyết như vậy ưa thích đổi người, đều cho tới bây giờ không có nhắc qua này kiện chuyện. Quá xinh đẹp nhìn lấy lạc quan như vậy, cũng xưa nay sẽ không chủ động đề cập. Cho nên, Hàn Băng Tuyết hôm nay trông thấy quá xinh đẹp lại nhớ tới quẻ. Cảm thấy rất kinh ngạc, chẳng lẽ nói, đã nhiều năm như vậy, nàng rốt cục nghĩ thông suốt rồi. Quá xinh đẹp cầm ra này mai rùa về sau. Toàn bộ người đều trở nên nghiêm túc lên, trên thân cũng giống như có một tầng quang huy nổi lên. Một chút thần bí đại đạo minh văn, như ẩn như hiện, tỷ tỷ bây giờ tiến vào thánh vực, bản sự nên cao hơn. Hôm nay liền cho ngươi tính toán, ngươi đến cùng có thể hay không đạt được ước muốn, xử lý cửu gia của ngươi. Quá xinh đẹp thì thầm trong miệng, sau đó nói lẩm bẩm. Hàn Băng Tuyết nhịn không được lật một cái xem thường. Đây là cho ta tính a? Ngươi đây là cho ngươi chính mình tính đâu a? Cái gì gọi là ta có thể hay không đạt được ước muốn? Nói hình như chúng ta không phải một cái cừu gia giống như. Quá xinh đẹp sau khi nói xong, từ trên thân lại lấy ra hai cái càng thêm cổ xưa tiền đồng. Tiện tay đem nó quăng lên, rơi vào mai rùa bên trong. Hàn Băng Tuyết ở một bên nhìn được trợn cả mắt lên rồi. Kém chút kinh hô lên tiếng. Thái cổ thời đại đời đầu tiền đồng. Ngươi một cái sinh tồn ở giả lập Internet bên trong. Trí năng sinh mệnh đồng dạng gia hỏa là từ đâu lấy được? Vì cái gì ta cho tới bây giờ không nhìn thấy qua? Quá phận rồi. Đinh đương, tiền đồng rơi vào mai rùa bên trong. Quá xinh đẹp nhìn lấy hai cái kia tiền đồng, con mắt từng điểm một trừng lớn, ánh mắt bên trong có kinh ngạc, có không hiểu, còn có mãnh liệt mờ mịt, sau đó rơi vào rồi trầm tư, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.